Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mệt rồi, người đàn ông hói đầu thở dài. Chỉ một trận sốt cao mà biến thành thế này. Phải phẫu thuật trước 5 tuổi. Nhưng tôi vẫn còn thiếu rất nhiều tiền phẫu thuật. Rơi đường cùng nên tôi mới nghĩ ra hạ sách này. Nói xong, người đàn ông hói đầu lấy từ trong phòng ra 1 vạn tệ. Đặt lên bàn, 1 xu cũng chưa động. Tôi trả lại cho cậu. Đan Tài Tuấn nhìn bé gái rồi hít một hơi thật sâu. Cuối cùng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi. Còn có lừa người khác nữa không? Không có. Người đàn ông hói đầu liên tục phủ nhận. Cười khổ, vừa mới bắt đầu đã gặp phải con cá mập này. Mỗi ngày trong lòng đều run sợ. Tôi cũng không nghĩ tới kinh nghiệm lồng tiếng nhiều năm trước ở TVB sẽ dùng vào việc này. Sao còn dám đi lừa người khác? Tiền, coi như tôi từ thiện. Người đàn ông hói đầu cứng đờ. Ông ta đã chuẩn bị tinh thần cho 1 trận đòn. A Phụng và những người khác càng thêm kinh ngạc. Không ngờ Đan Tài Tuấn bị lừa mà còn lựa chọn tha thứ. Nếu đổi thành họ, thì chắc chắn sẽ không rộng lượng như vậy. Còn chưa xong, Đan Tài Tuấn đầy chua xót. Hồi tưởng lại chuyện tình lừa đảo đầy chua xót cả mình. Anh ta tức giận bất bình. Tôi muốn ông dùng giọng như ý để chính thức nói lời tạm biệt với tôi. Lần đầu tiên trong đời yêu đương, nhất định phải có một kết thúc. Vì vậy, người đàn ông hói đầu tìm 1 cái thùng nhựa ngăn cách trong tiệm. Dùng giọng như ý để chính thức nhận lỗi với Đan Tài Tuấn. Đan Tài Tuấn nghe giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ mềm mại. VTV, thùng nhựa. Chảy giọt nước mắt cuối cùng của 1 thiếu niên si tình. Anh ta thề, từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn Đan Tài Tuấn đơn thuần nữa. Mà chỉ có cỗ máy lạnh lùng độc ác không có cảm tình. Sở Nguyệt nịnh ra công trường, lại phiền toái Trung Quốc Minh đưa về phố miếu. Sau khi xuống xe, Trung Quốc Minh hạ cửa kính xe xuống. 2 chân không thể di chuyển nên cố gắng ngoài người ra. Ngữ khí cảm kích, Sở đại sư, ngày mai lại phiền toái cô rồi. Yên tâm đi, khi xe đi ngang qua Hoa Thiên Đại Hạ, Sở Nguyệt nịnh liếc nhìn, có thể khẳng định toàn bộ sinh khí trên công trường đều bị hút vào Hoa Thiên Đại Hạ. Cô quyết định ngày mai sẽ đến trung tâm thương mại điều tra một chút, xem có thể tìm được thông tin liên quan hay không. Chiếc Toyota Corolla màu trắng đi xa. Sở Nguyệt nịnh duỗi thân tay uể oải. Các quán trên phố miếu, quán đã đóng cửa thì đóng cửa, còn chưa đóng cửa cũng dựng lều treo bóng đèn nhỏ. Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng trên đường, bảng hiệu đèn neon bên đường sáng rực. Sở Nguyệt nịnh khi đi công trường, xe nước vẫn để ở chỗ cũ, nhờ bà A Sơn trông coi. May mắn là nước đường đã bán hết, bà A Sơn tuổi tác đã cao. Thật sợ bà lo lắng. Sở Nguyệt nịnh đang suy nghĩ miên man, bỗng cánh tay bị va phải. Ngước mắt nhìn lại, một người phụ nữ tóc xoăn bồng bềnh, mặc áo da khoác ngoài, móng tay sơn màu đỏ kẹp thuốc lá, nhai kẹo cao su, tay trái kéo theo 1 người đàn ông hung tợn. Người phụ nữ va phải người khác, quay đầu lại, nhai kẹo cao su đánh giá Sở Nguyệt nịnh từ trên xuống dưới. Giơ tay kẹp T, H, U, O, C lá lên. Xin lỗi nhé, vội vàng đi nên vô ý va phải cô. Đối phương đã xin lỗi. Sở Nguyệt nịnh không thèm để ý, vẫy vẫy tay. Kẻ hung tợn vội vã thúc giục. Làm không, không làm thì đổi người khác. Gấp cái gì, người phụ nữ bực bội. Nóng vội thì sẽ ăn không tiêu. Đi nhanh lên. Hai người vừa nói vừa đi lên cầu thang cửa hàng. Sở Nguyệt nịnh nhìn lên tò mò. Lướt qua biển hiệu trên tầng 2 ghi. Tiệm mát xa chỉ áp kiểu Nhật. Chỉ áp, chẳng lẽ là tiệm mát xa? Chỉ áp, có thể hiểu là, chỉ dành cho phụ nữ. Hoặc, chỉ phục vụ khách nữ. Hôm nay hơi mệt, hay là lên thử trải nghiệm nhỉ? cô sờ sờ chiếc ví nhỏ phình phình. Chưa từng trải nghiệm kỹ thuật viên mát xa hương giang, cũng không biết có thoải mái hay không. Cách chương.